Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, mới bổn nguyên. Thượng, sâu thẳm trong rừng trúc, cảnh sắc hợp lòng người. Rừng trúc, tên là Tử Trúc Lâm, sâu trong rừng trúc, trống trải trên mặt đất, tồn tại ba gian tinh xảo phòng trúc trước cửa trên đất trống, một đạo tuổi trẻ thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng. Tại hắn trước người, tồn tại một tấm thanh sắc đàn cổ. Đàn này, tên là Phục Thiên, vù vù thanh thúy uyển truyền. Tiếng đàn xinh đẹp, tại đây sâu trong rừng trúc chậm rãi vọng lại mở ra. Tiếng đàn này bình thản, nhưng là giảm bớt trong lòng người mệt nhọc, để cho người ta chậm rãi bình tĩnh an định lại. Đồng thời cái kia khải đàn khúc phổ chi nhân, nội tâm cũng là yên tĩnh không gì sánh được. Tĩnh tâm khúc. Trên thế gian vô số khúc phổ bên trong, chỉ là cơ bản nhất một bài từ khúc, bình thường cầm đạo người mới học, lần đầu tiên khải đàn, đều là cái này từ khúc. Một khúc tĩnh tâm, nội tâm ngưng định, thiên địa này cũng là bình thản an hòa. Tiếng đàn duy trì liên tục nửa ngày, chính là chậm rãi tiêu tán. Theo lấy cuối cùng một đạo tiếng đàn rơi xuống, cái kia bàn ngồi trên mặt đất tuổi trẻ thân ảnh, chậm rãi mở hai mắt ra. Lộ ra một đôi đen như mực đôi mắt. Công tử, người thật lợi hại, mới 7 ngày thời gian không đến, người liền có thể thuận lợi khải đàn ra bài hát này. Một đạo duyên dáng thân ảnh xuất hiện ở phía sau, luận cầm đạo ta cũng không bằng ngươi. Phùng Diễm nhìn về phía cái này đạo duyên dáng thân ảnh. Người được đến cái này tĩnh tâm khúc mới 1 ngày thời gian liền đem nó hoàn mỹ khải đàn đi ra. Mà ta nhưng là dùng 7 ngày thời gian, mới miễn cưỡng có thể đưa nó khải đàn mà ra. Công tử mới vào cầm đạo, mà nô tỳ tại thật lâu trước liền đối đánh đàn rất có nghiên cứu. Bắt đầu tự nhiên cực nhanh, duyên dáng thân ảnh nói. À yểu, đã nói với ngươi rất nhiều lần, ở trước mặt ta, không cần tự xưng nô tỳ. Phùng Diễm có chút bất mãn. Cái này duyên dáng thân ảnh chính là cái kia tứ bào thai tỉ muội ở giữa đại tỷ A Yểu. Tại Mộ Dung Yên Nhi trở lại Mộ Dung ra về sau, nghĩ đến Tâm Minh lão nhân cùng Phùng Diễm sinh sống ở nơi này, Tâm Minh lão nhân con mắt lại không tiện, vì vậy liền nhường cái kia tứ bào thai tỉ muội tới nơi này chiếu cố hai bọn họ. Bất quá Phùng Diễm nhưng là đưa hắn ba vị muội muội khiển trách đi, chỉ để lại A Yểu một người. Đối A Yểu, Phùng Diễm đáy lòng cũng là có một chút hảo cảm. A Yểu biết rõ, A Yểu le lưỡi, cùng Phùng Diễm ở chung 7 ngày. Nàng cũng là phát hiện Phùng Diễm làm người cực kỳ hiền lành. Vì vậy nói chuyện với nhau, lá gan cũng lớn một ít. Vù vù cái kia thanh thúy tiếng đàn, mang theo cái kia phóng đãng không bị trói buộc ý tứ hàm xúc truyền bá mà đến. Phùng Diễm nội tâm nhất thời chấn động. Tâm Minh tiền bối bắt đầu đánh đàn. Phùng Diễm nội tâm rung động. A Yểu, Phùng Diễm xem A Yểu liếc mắt. Người sau gật đầu, chợt không còn nhiều hơn một lời. Mà Phùng Diễm thì là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cùng cái kia tiếng đàn giao hòa vào nhau. Mỗi khi Tâm Minh lão nhân đánh đàn lúc, Phùng Diễm đều sẽ dừng lại trong tay động tác. Hết sức chăm chú đi nghe. Đồng thời còn kiệt lực đi cảm ngộ. Cái kia tiếng đàn câu động thiên địa bổn nguyên. Mỗi một lần Phùng Diễm nghe thế tiếng đàn, đều sẽ có lấy rất lớn thu hoạch. Mà Tâm Minh lão nhân, bình thường một ngày đều sẽ khải đàn một lần. Mỗi một lần khải đàn đều là rất dài một thời gian ngắn. Đoạn thời gian này, đối Phùng Diễm mà nói, ý nghĩa trọng đại, thiên địa rộng thùng thình. Muốn đi đâu liền đi đâu. Mặc ta ngao du. Không người nào có thể ngăn cản ta chi cước bộ. Phóng đãng, tung hoành lãm tận thiên hạ. Chấm ngoặc kép, mặc ta tiêu dao. Phùng Diễm nhắm hai mắt lại. Cảm ngộ cái kia tiếng đàn ở giữa ẩn chứa ý cảnh. Đồng thời cũng là cùng cái kia câu động thiên địa bổn nguyên sản sinh cộng minh. Tại đây tiếng đàn phía dưới. Cái kia nguyên bản cực kỳ mỏng manh thiên địa bổn nguyên. Vào thời khắc này đều là vui mừng múa nhảy nhót dựng lên. Phùng Diễm trước mắt, hết thảy đều rộng mở trong sáng. Cái này là, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Phùng Diễm hình như có lĩnh ngộ. Cái kia con mắt nhắm, thon dài bàn tay nhưng là chậm rãi đưa ra, tựa hồ muốn chạm tới ngày đó đĩa, mà, ở giữa ẩn chứa bổn nguyên, mờ ảo linh động, không chỗ nào không có mặt, đây chính là phong chi bổn nguyên, mượn lấy cái kia tiếng đàn câu thông thiên địa bổn nguyên. Phùng Diễm cũng là rất rõ ràng cảm ứng cái kia phong chi bổn nguyên tồn tại. Mà cái này một khác, tại hắn tinh tế cảm ngộ phía dưới, hắn, minh ngộ, bỗng nhiên, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, sáu bóng người đồng thời từ Phùng Diễm trong cơ thể thoáng hiện mà ra. Tàn giao thân pháp, sáu bước định thân, cái này sáu bóng người đều là nhắm chặt hai mắt. Có thể sáu bóng người vào giờ khắc này nhưng là trở nên mông lung. Nhạc Tiêu Dao, ta từ Tiêu Dao, như gió đồng dạng, gió cũng là như thế này. Thiên địa mênh mông, không chỗ nào không có mặt, tùy ý phiêu đãng, đây cũng là gió. Mờ ảo linh động, là gió, tùy ý phiêu bạt, cũng là gió. Phóng đãng không bị trói buộc, vẫn là gió. Phùng Diễm con mắt, đột ngột mở ra. Một đạo lệ mang trực tiếp từ trước mắt xẹt qua. Hưu, cái kia nguyên bản mông lung sáu đạo thân thể. Vào giờ khắc này đều là bộc phát ra tia sáng chói mắt. Theo sát sáu đạo thân thể trực tiếp tiêu tán. Lần nữa trở về Phùng Diễm bản tôn. Phùng Diễm bên tai vẫn là nhớ lại lấy cái kia yêu mỹ tiếng đàn. Nhưng hắn hai mắt mở ra. Khóe miệng nhưng là lộ ra lau một cái thâm thúy nụ cười. Vù vù. Chín bóng người đồng thời từ Phùng Diễm trong cơ thể thoáng hiện mà ra. Ở trong thiên địa đánh động lấy. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhìn kỹ, cái này chín bóng người ở giữa đều có lau một cái nhàn nhạt lục mang vây quanh. Cái này xóa sạch lục mang. Đương nhiên đó là lực lượng bản nguyên. Tàn giao thân pháp chi cực hạn. Chín bước định thân, đến, phong chi bổn nguyên, cũng ngộ. Phùng Diễm nắm chặt hai tay, giờ khắc này, lau một cái khó có thể che giấu kinh hỉ hiện lên hắn trên khuôn mặt. Kế hủy diệt bản nguyên sau đó, hắn lần nữa cảm ngộ mới pháp tắc bản nguyên, phong chi bổn nguyên, thiên địa mênh mông, ta từ Tiêu Dao. Cái này cùng phong chi bổn nguyên gốc rễ ngược lại là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống. Nhau đến kỳ diệu, Phùng Diễm cười nhạt. Lần này đối phong chi bổn nguyên cảm ngộ, xét đến cùng, dựa vào là tâm minh lão nhân khải đàn cái này nhạc Tiêu Dao chi khúc. Nhạc Tiêu Dao hàm ý cùng phong chi bổn nguyên giáp nhau gần. Tâm minh lão nhân đàn khúc này thời điểm, cái kia phong chi bổn nguyên nhất nhảy nhót, mà Phùng Diễm cũng là mượn cơ hội cảm ngộ đến phong chi bổn nguyên chân lý. Đến tận đây, cảm ngộ phong chi bổn nguyên, hủy diệt bản nguyên. Phong chi bổn nguyên, bây giờ ta cũng là cảm ngộ ra hai loại pháp tắc bản nguyên người. Phùng Diễm mỉm cười, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.